Em chờ anh ở nơi sâu thẳm. Chương 6, yêu rồi sao có thể nói rõ ràng. Gocchuyenaudio.com. Lôi Vận Trình chằm chằm nhìn Phong Ấn, giống như muốn nhìn thấu con người anh cô đang cố gắng kìm nén, ngay cả những đốt ngón tay cũng đang run lên, nước mắt lăn ra như mưa, bàn tay nhỏ luống cuống gạt đi nhưng càng lau đi nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Cô không biết ban nãy mình đã dùng bao nhiêu sức mạnh, chỉ biết rằng bàn tay vừa tát anh đến lúc này vẫn còn tê dại. Cầu thang máy dừng ở tầng 1, cô lao ra như một mũi tên bắn, và phải những người đang ở ngoài cửa cầu thang máy. Phong Ấn đỡ người kia đứng dậy, vội vàng xin lỗi rồi đuổi theo cô, lúc anh ra đến bên ngoài thì Lôi Vận Trình đã khởi động xe và phóng đi mất. Phong Ấn chửi tục một câu rồi lái xe đuổi theo. Đêm giao thừa trên đường rất vắng xe cộ, Lôi Vận Trình nhìn thấy xe của anh đang đuổi sát phía sau qua gương chiếu hậu. Cô đột nhiên đạp ga hết cỡ, cảm nhận khoái cảm của tốc độ mang lại nhưng lại khiến Phong Ấn toát mồ hôi hột. Anh sợ cô xảy ra chuyện, Phong Ấn giảm tốc độ duy trì khoảng cách nhưng đến ngã rẽ tiếp theo, anh không thể không dừng lại. Trước mắt là bốn ngã rẽ giống hệt nhau khiến anh không thể phán đoán được là cô lái xe theo hướng nào. Lôi Vận Trình đi một vòng mới phát hiện mình chẳng có chỗ nào để đi, rồi đột nhiên cô nhớ đến quán rượu của Chu An Đạt. Lôi Vận Trình bẻ vô lăng, lái thẳng đến đó. Tối nay quán rượu không đông người, Chu An Đạt bày tiệc rượu trên bàn, ngồi dựa lưng vào ghế, vừa ăn vừa xem TV. Lôi Vận Trình như từ trên trời rơi xuống khiến anh ta vô cùng ngạc nhiên. Trình Trình, sao em lại đến đây một mình thế? Lôi Vận Trình không nói nửa lời, đi thẳng đến quầy ba tiện tay vớ lấy một chai XO rồi ngửa cổ tu ừng ực. Chu An Đạt vội vàng cướp lấy chai rượu rồi khóa vào trong tù. Em bị sao thế? Rượu không phải uống kiểu đó đâu. Lôi Vận Trình lại lấy một chai khác, vừa mở được nắp ra đã bị một bàn tay giữ lại. Một bàn tay khác nâng cầm cô lên, giọng nói nghiêm nghị vang lên bên tai cô. Có chuyện gì xảy ra thế? Cô ngước mắt nhìn, người mà cô nhìn thấy lại là Lục Tử. Cô cười khẩy, hất tay anh ta ra. Phong Ấn bảo anh tới tìm tôi chứ gì? Anh ta lại bảo anh tới an ủi tôi phải không? Chu An Đạt cướp lấy chai rượu trong tay cô rồi biện minh cho Lục Tử. Lục Tử ngày nào cũng ở chỗ anh. Trình Trình, có phải thằng Phong Ấn bắt nạt em không? Đừng có nhắc đến tên khốn ấy trước mặt tôi nữa, Lôi Vận Trình như đang phát điên, vung tay hất hết đám cốc không trên quầy xuống đất, tiếng đổ vỡ vang lên chói tai. Chu An Đạt và Lục Tử quay sang nhìn nhau, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Lôi Vận Trình mất kiểm soát như thế này. Đối mặt với đống đổ vỡ, Lôi Vận Trình sụt xịt mũi, lấy tay che mặt sụt sùi nói. Xin lỗi, em sẽ đền gấp đôi cho anh, đừng đuổi em đi, giờ em không muốn về nhà. Chu An Đạt làm ra vẻ đau xót, lấy tay ôm ngực. Anh sẽ ghi nợ cho Phong Ấn. Lục Tử, cậu lôi cô ấy đi đi, dưới lầu không có người, hai người qua đó nói chuyện đi, ở đây để tôi dọn dẹp cho. Trong một gian phòng dưới lầu, Lôi Vận Trình nhốt mình lại. Lục Tử ở bên ngoài lặng lẽ hít thuốc, mặc dù không nghe thấy tiếng động gì nhưng anh biết cô đang khóc. Chu An Đạt cầm điện thoại đưa cho Lục Tử. Điện thoại của Trình Trình, ban nãy bị rơi ra, cậu liệu mà giải quyết. Trên màn hình nhấp nháy báo cuộc gọi của Phong Ấn. Lục Tử vốn định đưa điện thoại vào cho cô nhưng khoảnh khắc đặt tay lên tay nắm cửa, anh ta lại thay đổi chủ ý, gocchuyenaudio.com. Lục Tử chậm rãi rút tay lại, dựa lưng vào tường, mí mắt u ám. Lục Tử nhắm mắt lại rồi tháo pin ra. Anh Chu, anh có thuốc ở đây không? Thuốc giã rượu á, không phải. Lục Tử bình thản mở miệng, Chu An Đạt lập tức hiểu ra, liếc vào cửa phòng rồi nói. Lục Tử, đừng có làm bậy. Lục Tử nhếch môi cười. Nếu như không làm bậy thì làm sao có được cô ấy, tôi thực sự muốn thử. Trong phòng không có cửa sổ, tối đen như mực, Lục Tử xách chai rượu vào, vặn cái đèn nhỏ rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Khóc đủ chưa, Phong Ấn làm gì mà khiến công chúa nhỏ mất vui thế? Cút đi, Lôi Vận Trình thu mình trên ghế, lạnh lùng gào lên. Lục Tử rót rượu ra mấy cái cốc xoa xoa đầu cô. Nếu thực sự em không còn chỗ nào để đi thì cứ đến nhà anh chỉ có mình anh thôi. Cốt, tâm trạng khó chịu thì cứ nói với anh, có thể chọc ngoái anh cũng được. Tôi không muốn nhìn thấy anh biết nhưng hiện giờ em cần có người ở bên cạnh. Lục Tử vuốt tóc cô, đột nhiên nhớ lại lúc cô để tóc dài, một cô gái lá ngọc cành vàng. Lôi Vận Trình hất tay anh ta ra, nhìn anh ta bằng vẻ ghê tởm. Cho dù tôi có cần người ở bên cạnh, người ấy cũng không phải là anh. Lục Tử hít một hơi thật sâu, chộp lấy hai vai cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mình. Lôi Vận Trình, đủ rồi đấy. Ai cũng nói hai người không thể ở bên nhau, nhưng em cứ một mực đâm đầu vào ngõ cụt. Em không còn là ngốc nữa, mà là đê tiện, chẳng qua chỉ là một thằng đàn ông thôi, một kẻ chỉ biết làm em tổn thương, có đáng để em yêu không? Có đáng được tôi yêu hay không phải dùng tiêu chuẩn của anh để làm thước đo, anh không đê tiện chắc. bám giết lấy tôi thì anh được cái gì nào? Nhiều lúc đối mặt với Lục Tự, cô có cảm giác mình đang soi vào một tấm gương, cô không muốn nhìn thấy anh ta, giống như không muốn nhìn thấy chính bản thân mình. Mặt khác của sự kiên trì chính là sự cố chấp. Đây đúng là một vòng tròn luẩn quẩn, càng không có được thì càng khao khát có được. Cô nhìn vào mắt Lục Tự, khoảnh khắc ấy dường như cô có thể nhìn thấu rõ đáy lòng anh ta, nhìn thấy đằng sau cái vỏ bọc kiên cường của anh ta là một trái tim đã bị cô làm cho tan nát. Đột nhiên chẳng còn chút sức lực nào nữa, nước mắt trào ra, ánh mắt bàng hoàng, bàn tay nhỏ chạm tay vào lông mày anh ta. Anh không đau sao, khi tôi nói tôi sẽ không yêu anh, trái tim anh không đau đớn sao? Đó là một ánh mắt đau đớn đến cùng cực, Lục Tự rất sợ nhìn thấy ánh mắt này của cô, nó khiến anh ta không thể nào xa rời cô. Chúng ta đều như nhau, chưa đến khúc cuối thì chưa chịu buông tay, Lục Tự buông cô ra, ngẩng đầu nốc một cốc rượu. Anh chỉ hy vọng em có thể học được từ này trước anh. Lôi Vận Trình chộp lấy chai rượu mà Lục Tự đem vào uống ực một hơi, cái cảm giác cay xè sộc vào cổ họng, lan ra toàn thân, cảm giác khó chịu bao trùm cơ thể. Chúng ta không giống nhau, anh ấy không như tôi, anh ấy sẽ yêu tôi, chỉ có điều anh ấy chưa nhìn thấy điểm tốt của tôi. Lục Tự, anh tha cho tôi đi, để tôi dễ chịu đôi chút. Cô cứ lẩm bẩm như thế, đầu càng ngày càng nặng trịch, ý thức mỗi lúc một mơ hồ. Lục Tự đặt cốc rượu xuống, khẽ vuốt ve khuôn mặt đang đỏ bừng vì rượu của cô. Phong ấn, cô nắm lấy bàn tay anh áp vào má mình, vòng tay ôm ghì lấy cổ anh, mắt mơ màng, miệng liên tục gọi tên anh, cho đến khi bất tỉnh nhân sự. Lục Tự để mặc cho cô ôm, sau đó vòng tay qua eo, ôm cô rời khỏi quán rượu. Gocchuyenaudio.com 0 giờ toàn thành phố rộn ràng trong tiếng pháo nổ đón năm mới, những bông pháo hoa rực rỡ nở xòe trên bầu trời đêm. Trước khi dùng cạn pin điện thoại, Phong ấn ấn phím gọi một cú cuối cùng cho Lôi Vận Trình nhưng vẫn không thể liên lạc được. Bầu trời ngập trong pháo hoa, một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu anh vội ấn số của Lục Tự, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Chúc mừng năm mới tao hả mày, giọng nói của Lục Tự vang lên, nghe có vẻ hí hửng lạ kỳ. Phong ấn chột dạ, mày ngủ chưa, đêm xuân ngắn ngủi, ngủ thì phí hoài lắm. Phong ấn, mày đúng là anh em tốt, tao phải cảm ơn mày mới được, Lục Tự khẽ cười, những ngón tay vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ của Lôi Vận Trình. Cảm ơn mày đã tặng cho tao một món quà năm mới tuyệt vời. Bàn tay Phong ấn chợt siết chặt vô lăng, Trình Trình đang ở chỗ mày phải không? Bảo cô ấy nghe điện thoại đi, cô ấy đang ngủ, Lục Tự nghiêng người nằm xuống giường, tay chống đầu chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cô. Phong ấn bực tức đập tay xuống vô lăng, ánh mắt xa sầm. Tao nhớ là tao từng cảnh cáo mày, đừng có giở thủ đoạn lừa cô ấy lên giường. Lục Tự, mày chán sống rồi à, đâu có, nếu cô ấy chủ động đến tìm tao thì sao? Nếu thế thì đâu thể trách tao được. Ai bảo mày làm cô ấy tổn thương? Phong ấn còn định nói gì nữa nhưng điện thoại hết pin đã tự động tắt máy. Anh điên tiết vung tay ném phăng cái điện thoại, quay xe đi tìm Lục Tử. Bữa cơm giao thừa đã được dọn sẵn ra bàn ăn, Lôi Giật Thành tìm Lôi Vận Trình mà không thấy, gọi điện thì không liên lạc được, gọi điện đến nhà Phong ấn cũng mới hay Phong ấn không có ở nhà. Trình Trình đi đâu nhỉ? Đã tìm thấy chưa? Tử Du vòng tay ôm eo anh từ phía sau. Mấy ngày trước hai người đã đi đăng ký kết hôn, hôn lễ sẽ được tổ chức sau Tết, đây là cái Tết đầu tiên của Tử Du ở nhà họ Lôi. Anh lắc đầu, Tử Du nghiêng đầu hỏi, bố hỏi thì làm thế nào, có thể nó đi cùng với Phong ấn, Tử Du nheo nheo mắt mỉm cười, Phong ấn á thế thì tiêu rồi, Trình Trình sắp bị bóc tem rồi. Lôi Giật Thành im lặng không nói gì, chỉ thở dài chấp nhận số phận. Cơn gió sáng sớm lạnh lẽo thổi qua ô cửa vào trong nhà, khiến cho làn da hở ra ngoài trên cơ thể Lôi Vận Trình nổi da gà. Cô quấn chặt lấy chăn, tu mình vào chăn ấm, sau đó quay người tìm một tư thế dễ chịu hơn và tiếp tục ngủ. Chỉ có điều cái giường này, hình như hơi mềm hơn, mùi hương này cũng không phải của cô. Lôi Vận Trình mở choàng mắt, trần nhà trắng như tuyết đập vào mắt cô ngồi bật dậy khỏi giường, quang cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ. Dậy sớm thế, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô, trái tim cô như thắt lại, hoàn toàn chẳng có chút dũng khí nào để quay đầu lại. Lục Tự đứng bên cửa sổ hít thở không khí trong lành của năm mới, tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Anh ta đóng cửa sổ lại rồi đi vào giường, cúi đầu hôn lên trán cô. Dùng nụ hôn chúc mừng năm mới em nhé, anh đi chuẩn bị đồ ăn sáng đây. Lôi Vận Trình đờ ra hồi lâu, mở chăn ra mới phát hiện mình chỉ mặc một cái áo len mỏng, hai chân trần không miếng vải che, nội y mặc dù vẫn còn trên người nhưng khuy ở đằng sau lưng đã bị cởi ra. Cô cố nén cơn hoảng loạn quáng quàng vớ lấy quần áo mặc vào người rồi nhìn lại căn phòng, cô hoảng thật sự. Đây là khách sạn, cô đi ra khỏi phòng, Lục Tự đã chuẩn bị sữa nóng và điểm tâm, Lôi Vận Trình hoảng hốt nuốt vào bụng, cố gắng hỏi anh ta bằng giọng điềm tĩnh nhất. Tại sao tôi lại ở đây? Gocchuyenaudio.com. Anh đưa em đến đây, em không nhớ chút gì sao? Tối qua em ôm anh, hôn anh, bảo anh hay yêu em, Lục Tự cọ cọ tay vào chóp mũi cô. Anh không phải là Liễu Hạ Huệ. Liễu Hạ Huệ tên thật là Triển Cầm, tự là Quý, người đất Liễu Hạ, nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử. Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh, người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm. Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào. Hơn nữa chúng ta cũng đâu thể cứ ở chỗ Chu An Đạt. Vì vậy nên mới đến đây. Anh nói dối, tôi không thể nào, Lục Tự nhún vai nói. Anh biết là em sẽ như vậy mà thôi, được rồi, em cứ coi như anh nói dối đi, em chỉ chẳng qua là uống nhiều quá, em nói rằng em không muốn về nên anh dẫn em đến đây, em ngủ trên giường, anh ngủ trên ghế sofa, chính là như thế, những gì em muốn nghe anh đã nói với em hết rồi. Anh nói dối, cô nghẹn ngào, không thể nào nói tiếp được, vội vàng lao ra khỏi cửa, bắt xe về nhà. Trên đường về cô cố nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua, cô nhớ mình tự đến chỗ Chu An Đạt, còn nhớ rằng mình uống rượu, nhưng sao có thể uống say được. Kể từ lần uống rượu làm nhỡ chuyện lần trước, cô không bao giờ để cho mình say nữa. Về đến nhà, Lôi Vận Trình cứ đứng lưỡng lự ở bên ngoài không dám vào, hai bàn tay bịt chặt mặt rồi từ từ khuỵu xuống. Rầm, một tiếng đóng cửa xe rất mạnh vang lên, tiếp theo đó tiếng dép lạo xạo vang lên trên mặt đường. Lôi Vận Trình ngẩng đầu chỉ thấy Phong Ấn đang đi về phía cô, vẻ mặt tĩnh lặng như nước nhưng toàn thân đang toát lên vẻ bực bội vô cùng. Cô nuốt nước bọt dán mắt nhìn anh. Phong Ấn đi đến trước mặt cô kéo cô đứng lên rồi ôm siết lấy cô vào lòng, không cho cô có cơ hội được nói gì, siết chặt cằm cô rồi hôn siết lên môi cô, một nụ hôn cuồng nhiệt. Hay vì nói là một nụ hôn, nên nói đó là một sự cắn xé, nó khiến cô đau đớn khôn tưởng, cô cảm thấy mình gần như bị anh nuốt vào trong bụng. Lôi Vận Trình không hiểu anh bị làm sao, bởi vì hành động đột ngột của anh khiến cô bất ngờ không thể suy nghĩ được gì, hai cánh tay cứng như thép nguội ghì chặt lấy eo cô, vòng tay ôm siết khiến cho cô cảm thấy khó xử. Cuối cùng Phong Ấn cũng kết thúc nụ hôn đó, anh tì chán vào trán cô, khàn khàn hỏi, tại sao không nghe điện của anh, tối qua em đã ở đâu, ở với ai? Phong Ấn siết chặt thân hình cô, vùi đầu cô vào ngực mình, cúi đầu hôn lên tóc cô, khó khăn lắm mới mở miệng được. Tối qua nhà Lục Tự không có ai, nói cho anh biết là tối qua em không ở cùng với nó đi. Trình Trình, nói với anh là hai người không ngủ với nhau đi. Mắt Lôi Vận Trình đỏ hoe, anh có tư cách gì mà quản lý em còn không quan tâm đến chuyện anh với Hạ Viêm Lương có lên giường với nhau không thì thôi. Anh, Phong Ấn cắn chặt răng, ngang ngược nói, anh không cho phép em ở bên cạnh thằng đó. Anh, mẹ kiếp, anh thích em, anh thích cô, anh thích cô, anh thích cô. Mấy từ này vàng vất trong đầu Lôi Vận Trình. Lôi Vận Trì cảm thấy vô cùng hoang mang, bàn tay nhỏ chạm lên mặt anh. Một chuyện tưởng như không thể lại đang xảy ra trước mặt cô. Cô ngẩn ra, hồi lâu không thể định thần lại được. Gocchuyenaudio.com. Nước mắt cô trào ra, khóc nghẹn ngào không thành tiếng. Cô không dám ngẩng mặt lên nhìn anh, tại sao anh không nói sớm? Câu nói này như con dao nhọn găm vào tim Phong Ấn, nhức nhối và đau đớn. Hai người ôm ghì lấy nhau không muốn buông tay ra. Đột nhiên có tiếng đằng hắng vang lên, Lôi Giật Thành khoanh hai tay trước ngực ngao ngán nhìn hai người. Hai người đang diễn vở gì đây? Cả hai cùng chơi trò mất tích à? Phong Ấn thả Lôi Vận Trình ra, nghiêng người rồi đứng chắn trước mặt cô, để cô có thời gian chỉnh lại bộ dạng thê thảm của mình. Nếu đã đến đây rồi thì mau vào nhà ngồi đi, Lôi Giật Thành nhìn Lôi Vận Trình đứng sau lưng anh. Nếu em không muốn mới sáng mùng một bố đã động tay động chân với cậu ta thì mau mau lau nước mắt rồi vào phòng đi. Anh sải bước vào sân, Phong Ấn khẽ thở dài, ngoảnh lại lau nước mắt trên mặt Lôi Vận Trình. Hình như anh đã quên mất em là thiên kim của nhà ai rồi, nói thật lòng anh cũng hơi ngán bộ mặt dữ như hổ của bố em. Lôi Vận Trình sụt xịt mũi, cố gượng cười lớn. Không sao, bố em rất sợ mẹ em. Nụ cười của cô quá gượng gạo, Phong Ấn nhìn mà đau thắt ruột gan. Tử Du lóng ngóng giúp Thương Tiểu Thuyền làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Lúc Phong Ấn và Lôi Vận Trình đi vào, cô đang múc cháo ra bát. Mặt Phong Ấn trông có vẻ hơi tiều tụy, nhưng đôi mắt vẫn rất sáng, Tử Du cắn môi đặt bát cháo nóng xuống trước mặt Lôi Khải. Bố ơi, có người mới sáng sớm mùng một đã vội đến chúc Tết bố kìa.

Nhiều lúc anh rất muốn moi tim cô ra để xem, rốt cuộc thứ gì đã khiến cho cô kiên trì đến mức ngoan cố để yêu một người như thế. Nhưng cũng có thể, sự cố chấp chỉ là bản năng của cô, giống như anh ta đối với cô. Ngày phong ấn đi, Lôi Vận Trình lại chuẩn bị một hộp cơm rất cầu kỳ cho anh. Cô chạm vào cái nơ nhỏ ngoài túi sách, mỉm cười hài lòng, cô sẽ khiến cho anh có cảm giác như đang trải qua mối tình đầu. Cô sẽ gột sạch thanh lọc hoàn toàn những hình ảnh đen tối do Hạ Viêm Lương và Lê Duệ gây ra cho anh. Những đám mây trắng bồng bềnh ngoài cửa sổ, phong ấn nhắm mắt vẽ nên hình bóng cô trong đầu, một thứ gì đó ấm nóng đang tuôn trào trong cơ thể anh. Có lẽ có những cảm xúc chỉ có thể được mang lại bởi một người đặc biệt, đây liệu có phải là duyên phận và số mệnh mà người ta thường nói đến. Lôi Vận Trình lần nào cũng thể hiện sự kiên định không bao giờ thay đổi đối với anh, đều khiến cho sự nhẫn tâm của anh lúc ban đầu bị bào mòn. Anh đã biết mình sẽ có một ngày như thế, chỉ có điều không nghĩ rằng nó lại đến nhanh như vậy, càng không nghĩ được rằng tình cảm dành cho Lôi Vận Trình một khi được giải phóng thì không bao giờ có thể kiềm chế được nữa. Anh đã đánh giá quá cao bản thân, đánh giá thấp những khiêu khích từ phía Lục Tự, từng cảm thấy cô và Lục Tự ở bên nhau là một kết cục không tồi. Giờ nghĩ lại mới thấy những suy nghĩ này thực nực cười. Cô gái này thực sự đã đi vào trái tim anh, vậy thì anh chỉ có thể nắm chặt lấy tay cô, không dám buông lơi. Chẳng mấy chốc đã đến ngày quay lại trường, Lôi Vận Trình trở lại trường với cảm giác như có một cuộc sống mới, cả con người đã đổi khác. Huấn luyện viên phát cho mọi người thời khóa biểu luyện tập của học kỳ này, nhân tiện công bố luôn một thông tin. 2 tháng sau sẽ có phi công ở lớp X đến đây diễn giảng. Đến lúc đó các em có thể hỏi những câu hỏi mà các em thấy hứng thú. Lớp hàng không ý chứ, gocchuyenaudio.com, hướng Bắc Ninh khẽ huýt cô thì thầm hỏi, chính là tiền bối hả? Lôi Vận Trình gật đầu. Nếu anh ấy có thể đến thì tốt quá. Hướng Bắc Ninh nhìn cô, Lôi Vận Trình cất ngay cái vẻ mặt si mê của cậu đi. Nhân lúc huấn luyện viên không để ý, Lôi Vận Trình liền đấm cậu ta một cái. À, phải rồi, tôi gặp Lịch Vũ rồi, cậu ta nhờ tôi hỏi thăm cậu đấy. Cậu ta đến tìm cậu à, đúng là trọng sắc khinh bạn, sao không đến tìm tôi chứ? Hướng Bắc Ninh nói đùa nhưng lại bị Lôi Vận Trình cho ăn đòn. Lôi Vận Trình, huấn luyện viên đột ngột kêu tên cô. Lôi Vận Trình giật nảy mình, vội vàng đứng dậy đáp lời. Em và Hướng Bắc Ninh tìm vài người rồi sắp xếp một tiết mục tổ chức một nghi thức đón tiếp nhỏ. Mấy người này đến toàn là các phi công đã tốt nghiệp ở trường ta, là tiền bối của các em đấy. Vâng ạ, Lôi Vận Trình ngồi xuống lẩm bẩm, không biết là ai mà hoành tráng thế, chẳng qua chỉ là đến diễn giảng thôi mà. Cô không mấy để tâm đến, ngày nào cũng miệt mài tập luyện. Thời gian cứ thế trôi đi. Hôm ấy không có nhiệm vụ tập luyện, Lôi Vận Trình đi thư viện ngồi cả chiều tìm được một đống tài liệu cô phải chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp. Trên đường cô gặp một vài bạn học, mặt ai nấy đều rất hào hứng. Phi công đến trường ta diễn giảng vừa đến rồi, Lôi Vận Trình chúng ta đi xem sao đi, cô thờ ơ nói, đừng vội tối nay kiểu gì chẳng gặp ở buổi tiếp đón. Nghe nói nhà trường còn đặc biệt dặn dò đầu bếp phải làm thêm vài món để chiêu đãi mấy. Vị khách đặc biệt này, sau bữa tối cuối cùng Lôi Vận Trình cũng gặp được. Phi hành gia đặc biệt, này, mấy quân nhân mặc quân phục nghiêm chỉnh vào vị trí được sắp xếp và lần lượt lên bục báo cáo thành tích xuất sắc của mình. Một đôi mắt quen thuộc nhanh chóng tìm ra cô giữa đám đông, mặc dù cô ở cách đó rất xa. Lôi Vận Trình cũng cảm thấy có một ánh mắt nóng rẫy và nụ cười xấu xa thoáng qua. Đây là cuộc báo cáo đầu tiên, đa phần đều là những quân nhân trẻ tuổi, nội dung báo cáo khá sinh động, thú vị, nhưng cái cảm giác cứ bị người khác nhìn chằm chằm chẳng dễ chịu chút nào. Ngay cả Hướng Bắc Ninh ngồi bên cạnh cô cũng phát giác ra sự bất thường. Lục Tự vẫn chưa chịu từ bỏ cậu à, Lôi Vận Trình giả bộ như không nghe thấy, căm hận anh ta còn chưa hết, nói gì đến chuyện bàn bạc về anh ta. Hội nghị đang diễn ra thì Lôi Vận Trình bị gọi ra ngoài, đội trưởng nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói. Em ra ngoài cổng đón một người, giờ này chắc cậu ta đã đến nơi rồi. Cũng đến báo cáo à, Lôi Vận Trình buộc miệng hỏi. Đúng thế, là một thiếu ta, đón được cậu ta rồi thì đưa cậu ta đến thẳng đây, chỗ ở chúng ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi, hội nghị kết thúc rồi đưa cậu ta về đó cũng không muộn. Lôi Vận Trình vui vẻ nhận mệnh lệnh, đi làm nhiệm vụ này còn dễ chịu hơn là ngồi đó để bị Lục Tự nhìn. Cô còn chưa kịp đến cổng đã nhìn thấy một chiếc xe quân sự lái vào, một người đàn ông mặc quân phục, một tay xách vali hành lý bước xuống xe. Người đàn ông quay lưng vào cô, đang nói gì đó với người đứng gác cổng. Ánh đèn đường giải thứ ánh sáng ấm áp lên người anh. Lôi Vận Trình khẽ nhíu mày, cảm giác quen thuộc khiến trái tim cô đạp loạn nhịp. Cô đẩy mạnh bước chân, càng lúc càng đến gần anh hơn, thậm chí có thể nghe rõ cả giọng nói của anh. Người gác cổng nhìn thấy Lôi Vận Trình liền đánh mắt ra hiệu cho Phong Ấn. Kia chắc là học viên đến đón anh đấy. gocchuyenaudio.com Phong Ấn ngoảnh đầu lại, quả nhiên nhìn thấy thân hình mảnh mai của cô chỉ còn cách mình có vài bước chân. Có một số chuyện mặc dù đã biết trước nhưng đợi đến khi nó thật sự xảy ra trước mặt bạn, bạn vẫn cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ không thể nói thành lời. Vì vậy khi nhìn thấy khuôn mặt Lôi Vận Trình, cảm giác đột ngột khiến anh nhất thời chưa thích ứng được ngay. Anh đứng ngây ra trong giây lát rồi mới chậm rãi lại gần cô từng bước chân vững chãi. Lôi Vận Trình thấy mắt cay cay, ánh mắt không thể rời khỏi anh, người đứng thẳng, hơi hạ cằm xuống, tay phải từ từ đưa lên chào anh. Đồng chí thiếu tá, Phong Ấn giơ tay phải lên chào đáp lễ, còn chưa kịp nói gì Lôi Vận Trình đã lên tiếng trước. Buổi báo cáo đã bắt đầu rồi, đội trưởng bảo em dẫn anh đến lễ đường trước. Đôi mắt ánh lên nụ cười, con bé này còn căng thẳng hơn cả anh nữa. Vậy thì cảm ơn nhé. Trên đường đi thỉnh thoảng vẫn có người qua lại, hai người lại đi xa nhau ra như hai người xa lạ. Mãi đến khi đi vào trong hội trường, có một gian hành lang tối tăm, Lôi Vận Trình mới quay người lại, xà vào lòng anh. Phong Ấn đẩy Lôi Vận Trình vào một góc nhỏ, cúi đầu tìm kiếm đôi môi cô. Lôi Vận Trình bị anh nhấc bổng lên cao, ngón chân không thể chạm xuống mặt đất, hai cánh tay ghì lấy cổ anh, nồng nhiệt đáp trả nụ hôn của anh, đến khi không khí trong phổi gần hết mới luyến tiếc rời môi anh ra. Anh, có nhớ em không? Lôi Vận Trình phập phồng qua hơi thở. Phong Ấn siết chặt vòng tay, nụ hôn ngọt ngào và cháy bỏng, quấn chặt lấy môi cô, nghẹn ngào nói. Em nói xem, Lôi Vận Trình nhoèn miệng cười, chọc chọc vào cánh tay anh. Mau thả em xuống, bị ai nhìn thấy thì tiêu chắc. Phong Ấn lại hôn cô thêm vài lần nữa rồi mới thả tay, Lôi Vận Trình cúi xuống nhặt cái mũ đã bị rơi xuống đất lúc hôn nhau nồng nhiệt, phủi phủi bụi rồi kiễng chân đội lên đầu anh. Anh mặc cả bộ này trông ngoách quá. Đây là lần đầu tiên Lôi Vận Trình nhìn thấy anh mặc quân phục còn oai phong gấp nhiều lần so với tưởng tượng của cô. Phong Ấn chỉnh lại bộ quân phục trên người cô, sửa lại cái mũ trên đầu cô, những ngón tay lướt qua cổ áo cô rồi ngước mắt nhìn cô, cảm giác cô đã trưởng thành, không còn là con nhóc con như ngày nào. Lôi Vận Trình dẫn Phong Ấn đi vào hội trường gặp lãnh đạo. Hướng Bắc Ninh nhìn thấy Phong Ấn đang đi lên bục giảng liền nhướng mày nói với Lôi Vận Trình. Cậu nói đúng thật, tiền bối đã tiết lộ thông tin với cậu rồi chứ gì. Cô vênh mặt tự đắc, làm gì có, tớ chỉ biết sớm hơn cậu có vài phút thôi. Sau đây xin mời đồng chí Phong Ấn, đội trưởng đội phi công X lên phát biểu, giọng nói của hiệu phó vang lên, sau đó là một sự yên tĩnh lạ kỳ. Phong Ấn đứng trên bục cao, giơ tay chào tất cả những lãnh đạo và học viên, ánh mắt khác hẳn với ánh mắt quen thuộc cô thường thấy, sắc bén, điềm đạm, có sức hút kỳ lạ khiến người khác không thể rời mắt. Anh lướt nhìn thấy Lôi Vận Trình ở dưới sân khấu, trong đôi mắt thoáng qua một ánh mắt ấm áp. Cô vừa tự hào vừa cảm động, tất cả mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía người đàn ông mà cô yêu thương, là mục tiêu phấn đấu của cô. Lục Tự nắm chặt bàn tay dưới mặt bàn, sắc mặt lạnh lùng. Không những nhìn thấy hai người bọn họ thản nhiên đi vào hội trường, anh thậm chí còn có thể tưởng tượng ra hai người họ đã làm những cái gì trước đó. Hội nghị kết thúc, Lôi Vận Trình và Hướng Bắc Ninh bị giữ lại phụ trách một số công việc. gocchuyenaudio.com Cô và Hướng Bắc Ninh cất mấy thứ linh tinh về phòng vật dụng rồi ra khỏi hội trường. Phó hiệu trưởng đang nói chuyện với hai quân nhân ở cửa, nhìn thấy bọn Lôi Vận Trình đi ra liền vẫy tay gọi hai người lại, dưới ánh đèn mờ mờ, đến gần Lôi Vận Trình mới nhìn rõ là Phong Ấn và Lục Tử. Trông hiệu phó có vẻ rất vui, đây là hai học viên xuất sắc của khóa học viên này, không hề thua kém hai em trước đây đâu nhé, nghe nói các em đều biết nhau, thầy khỏi phải giới thiệu. Ánh mắt Phong Ấn lướt qua Lôi Vận Trình rồi dừng lại trên người Hướng Bắc Ninh. Hướng Bắc Ninh, đội trưởng Phương không chỉ một lần nhắc đến cậu, tiền đồ của cậu tươi sáng lắm đấy. Hướng Bắc Ninh bình thản nói, tiền bối quá khen rồi. Lục Tự đứng bên cạnh chăm chú nhìn Lôi Vận Trình, anh ta hơi nghiêng đầu nói. Thế thì cô đàn em này đúng là nữ phi công quý giá hơn kim cương của trường ta rồi. Thầy hiệu phó bật cười, vỗ vai Lôi Vận Trình. Thành phố T các em đúng là sản sinh nhiều nhân tài về phi hành quá, Lôi Vận Trình là nữ phi công lái máy bay tiêm kích đầu tiên trong mấy năm gần đây. Thế nhé, thầy phải bàn bạc chút việc với cấp trên của các em. Báo cáo xong hai em cứ ở lại đây vài ngày, dạy dỗ thêm cho các đàn em nhé. Vâng ạ, cả hai chẳng có lý gì mà từ chối, vì ai cũng có mục đích riêng. Còn Lôi Vận Trình thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Nửa tháng sau đó, thời gian không phải tập luyện là lại nghe báo cáo, sau đó là biểu diễn bay với máy bay thật. Khi chiếc máy bay mà Phong Ấn và Lục Tự điều khiển cất cánh bay lên trời, các học viên nữ vỗ tay hoan hô ầm ĩ, bọn họ đã sớm bị thu hút bởi khí chất chỉ có ở các phi công chuyên nghiệp ấy. còn các học viên nam thì phục sát đất những động tác có kỹ thuật cao ở họ. Sau khi các phi công báo cáo xong và rời trường, Phong Ấn và Lục Tự được mời ở lại. Chỉ có điều thời gian còn lại, các học viên cứ vây lấy họ, Lôi Vận Trình gần như chẳng có cơ hội đi riêng với Phong Ấn. Chủ nhật, Lôi Vận Trình dậy từ sớm và đến khu tiếp đón của trường, vừa hay gặp hai cô bạn học cùng từ trong đó đi ra. Lôi Vận Trình, cậu cũng đến tìm Lục Tự sao? Anh ấy không có ở đây. Nhưng có Phong Ấn đấy, chỉ có điều anh ấy đang ngủ, một bạn khác nhún vai vẻ nuối tiếc. Lôi Vận Trình chờ họ đi rồi mới hào hứng chạy lên gác đứng trước cửa phòng Phong Ấn, hít một hơi thật sâu, giơ tay lên gõ cửa. Phong Ấn không nhớ sáng hôm nay là lần thứ mấy nghe thấy tiếng gõ cửa rồi, lúc mở cửa ra, nhìn thấy nụ cười của Lôi Vận Trình, đôi lông mày nhíu chặt của anh mới giãn ra. Cô nhoẻn miệng cười nhìn anh, đang định đưa tay lên chào thì đã bị anh kéo vào phòng. Anh xoay chân đóng chặt cửa lại, rồi xách cô như xách một con gà ném lên giường. Không có người lạ, em khỏi cần làm giả bộ nữa. Lôi Vận Trình cười hi hi, né sang một bên tránh những móng vuốt của anh. Xin anh hãy chú ý đến ảnh hưởng của mình. Biết là ảnh hưởng không tốt còn đến tìm anh à, Phong Ấn chộp lấy eo cô, ra sức củ khiến cô nhột quá lăn lộn quanh giường. Đâu phải chỉ có mỗi mình em đến tìm anh, lại còn giả bộ, Lôi Vận Trình giả bộ bất mãn. Nhưng anh chỉ cho có mình em vào đây thôi đấy. Lôi Vận Trình toét miệng cười, bảo anh nằm xuống bên cạnh, bàn tay vuốt ve cái cằm kiên nghị của anh. Em có một cảm giác không chân thực, sao anh lại thích em được nhỉ? Phong Ấn chộp lấy tay cô cắn một cái không mạnh cũng không nhẹ. Thế anh phải làm sao? Để cho em theo đuổi thêm 4 năm nữa? Hay 5 năm, gocchuyenaudio.com. Đến lúc ấy anh đã già rồi, một cô gái trẻ như em đâu thèm để ý đến anh nữa. Nói vậy nào, bố em bây giờ còn có người theo đuổi cơ đấy, cái đó gọi là trưởng thành, là sức quyến rũ, không phải là già. Lôi Vận Trình lao bổ đến cắn anh trả thù, dụi đầu vào gáy anh. Anh ôm em đi, Phong Ấn giang rộng tay ôm cô vào lòng, nghe thấy cô thở dài. Nếu anh thấy em theo đuổi anh gian khổ quá mà thương hại em, vậy thì cứ thương hại em cả đời đi nhé. Nghe nói chỉ một tháng thôi cũng khiến người ta hình thành thói quen sẽ trở thành tự nhiên, và muốn cai sẽ khó lắm đấy. Đến lúc ấy anh sẽ không thể rời xa em nữa. Phong Ấn, anh hãy để em thành thói quen của anh nhé. Cho dù anh đang làm gì, cho dù có ở cách mặt đất 20.000 mét, lúc nào cũng có người nhớ nhung đến anh, có được không? Phong Ấn xoa xoa đầu cô, khẽ cười. Đồ ngốc cả đời mà nói tùy tiện vậy sao? Em có nói tùy tiện đâu, em chỉ nói với anh thôi mà. Lôi Vận Trình luồn tay qua eo, ôm chặt lấy anh. Phong Ấn, anh ôm em đi, ôm chặt vào, nếu không em vẫn cảm thấy anh không phải là thực. Anh siết chặt tay, ôm cô như sở hữu. Chẳng phải anh đang ôm em đây sao, phải làm thế nào em mới có cảm giác chân thực? Lôi Vận Trình cắn chặt môi, ngẩng đầu ghé sát vào tai anh thì thầm. Em muốn anh, trái tim Phong Ấn như loạn nhịp, nhìn cô như không dám tin. Em có biết mình đang nói gì không? Cô gật đầu, xấu hổ vùi mặt vào ngực anh. Em đã 22 rồi mà, mới có 22, Phong Ấn nhấn mạnh, em mới 22 đã sốt ruột muốn tặng mình đi rồi à, Lôi Vận Trình tức tối đấm vào ngực anh. Nói không mới lạ, Phong Ấn nâng cầm cô lên, nhìn thẳng vào mặt cô. To gan nhỉ, dũng khí ở đâu ra thế? Hà, đôi môi cô khẽ run lên, bởi vì em yêu anh, tất cả biểu cảm của Phong Ấn đều như đông cứng trong khoảnh khắc cô nói ra ba từ này. Lôi Vận Trình nhìn thấy từ đáy mắt anh dậy nên một con sóng, khiến cho tim cô loạn nhịp. Anh chậm rãi cúi đầu, giọng nói nhẹ tựa lưỡi dao sắc bén đâm vào mặt nước. Trình Trình, em có biết anh vốn định giữ nguyên vẹn cho em cho đến trước khi em tốt nghiệp. Cổ họng cô nghẹn ngào, Phong Ấn chưa bao giờ nhắc đến cái đêm cô cùng với Lục Tử, không phải anh cố ý né tránh, cô biết Phong Ấn chỉ muốn khiến cô hiểu rằng chuyện đó không phải là rào cản ngăn cách hai người, cô vẫn là một cô gái nguyên vẹn trong mắt anh. Nhưng em hiện giờ, Phong Ấn đột nhiên chộp lấy rèm cửa, vung tay kéo mạnh cả căn phòng chìm trong bóng tối. Anh xoay người đè cô xuống, luống cuống nới cổ áo, cái ít hầu lăn lên lăn xuống, đôi mắt như đang có lửa. Em khiến anh không thể kiềm chế được nữa rồi. Lôi Vận Trình mỉm cười nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, bàn tay nhỏ vuốt nhẹ thân hình rắn chắc của anh. Phong Ấn giữ chặt tay cô, một tay nâng cầm cô lên rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô, vừa lưỡng lự vừa đè nén. Đừng quyến rũ anh nữa, mau đẩy anh ra đi, mau lên. Em không, Lôi Vận Trình ngẩng đầu, dũng cảm đón nhận nụ hôn của anh. Lôi Vận Trình đưa lưỡi vào miệng anh. Sự táo bạo và nồng nhiệt của cô như những cành củi khô ném vào ngọn lửa trong lòng Phong Ấn, khiến cho ngọn lửa càng lúc càng bùng cháy dữ dội. Phong Ấn cúi đầu cọ môi lên trán cô. Em phải nghĩ cho kỹ, đừng hối hận. Không hối hận, em đợi ngày này đã lâu lắm rồi, cuối cùng cô cũng trở thành một cô gái trưởng thành để lọt vào mắt anh, có thể nói thích anh, yêu anh, mãi mãi. Phong Ấn vùi mặt vào cổ cô, hít một hơi thật sâu. Góc truyện audio.com, một cảm giác chua xót thoáng ra, không biết tại sao, anh đột nhiên muốn thời gian quay ngược lại, quay lại lúc hai người còn nhỏ, ngay từ đầu anh sẽ yêu thương cô như yêu người phụ nữ của đời mình chứ không để cô đơn độc chịu đựng sự chờ đợi và kiên cường bao nhiêu năm nay. Những gì cô phải trả vì anh phải trả thế nào đây? Bàn tay anh vuốt ve lên trên, khi bàn tay to rộng bao trọn lấy bầu ngực mềm mại của cô, cơ thể cô khẽ run lên. Phong Ấn cởi cúc áo của cô, bờ môi mơn man xương quai xanh của cô. Nhóc con, tí nữa thì đừng có la lên là em không chịu nổi nhé. Lôi Vận Trình đỏ mặt nói không ra lời, chỉ biết ôm lấy anh, đắm chìm trong những nụ hôn và những cái vuốt ve của anh. Cô bám chặt vào vai anh, hơi thở gấp gáp, cơ thể không khỏi run lên, cô có cảm giác mình như trúng phép thuật của anh, ngay cả những chuyển động của cơ bắp quanh bụng anh cũng khiến tim cô đập rộn ràng. Anh làm gì thế, dẫn em đi kiểm tra trước và sau khi hạ cánh, Phong Ấn cầm bàn tay nhỏ của cô, đặt vào nơi đang nhức nhối, trên cơ thể mình, chợ đầy bom đạn đấy. Cô hít một hơi thật sâu rồi rụt tay lại, lần đầu tiên cô thực sự chạm vào đàn ông, mặc dù mắt không nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được kích thước khiến người ta khiếp sợ. Phong Ấn tách hai chân cô ra, vuốt ve nơi ẩm ướt và ấm áp đó, dùng bàn tay xoa dịu sự căng thẳng của cô. Em muốn nói gì, em cũng không biết, có thể. Từ từ, lông mày cô nhíu chặt cố gắng đè nén cơn tê dại mà anh đem đến cho cô. Không được đâu, máy bay đã đẩy ra đường bay rồi, đang tăng tốc để cất cánh, đột nhiên hạ thấp eo, nơi cương cứng, chạm đến nơi mềm mại của cô. Cô khẽ la lên, cơ thể căng ra như sắp nứt vỡ. Anh hất chăn ra, nhìn vào đôi mắt ươn ướt của cô, cúi đầu hôn cô, giọng nói khàn đặc vì cố kiềm chế. Trình Trình ngoan nào, đừng căng thẳng như thế, chẳng phải em muốn anh sao, vậy thì hãy chấp nhận anh đi. Có hơi đau, Lôi Vận Trình ghì chặt cổ anh, miệng há hốc như cá đớp nước, cảm giác cơ thể như đang nứt ra cùng với sự đi vào của anh, nỗi đau càng thêm rõ rệt. Đừng sợ Trình Trình, thả lỏng thêm một chút. Đúng rồi, để anh vào, anh vừa dỗ dành vừa thử tiếp tục đi vào bên trong cơ thể của cô, mỗi chút đi vào đều không hề dễ dàng. Có những lời không thích hợp để hỏi lúc này, Phong Ấn gạt đi những nghi vấn trong lòng, ngậm lấy dái tai cô thì thầm vào tai cô, bàn tay không hề rời khỏi giữa hai đùi cô, chậm rãi, dịu dàng xoa dịu sự căng thẳng của cô. Đột nhiên, anh nghe thấy có tiếng chìa khóa mở cửa. Lục Tự mới sáng ra đã bị Hướng Bắc Ninh và mấy nam sinh đến tìm, nhờ anh chỉ bảo cho một vài kỹ thuật thực hiện động tác khó. Hướng Bắc Ninh là người cực kỳ thông minh, Lục Tự vừa nói là cậu ta đã hiểu thấu. Đợi những người khác đi rồi, Hướng Bắc Ninh cầm mô hình máy bay mô phỏng động tác bay. Anh và anh ấy là hai con át chủ bài trong sư đoàn các anh à, sư đoàn ít chẳng có ai kém hết, đều là át chủ bài như nhau, chỉ có điều Phong Ấn đặc biệt. Có phải cậu thích Lôi Vận Trình không? Lục Tự đột nhiên hỏi, thấy Hướng Bắc Ninh ngẩng ra, liền nhếch môi cười. Vừa xinh đẹp, vừa tài năng, có thích cô ấy cũng là chuyện bình thường. Hướng Bắc Ninh bình thản nhún vai. Em rất ngưỡng mộ cô ấy, có một kiểu người mà anh làm bạn với cô ấy thì tốt hơn là làm tình nhân. Bạn học 4 năm liền, chẳng có ai hiểu rõ những nỗ lực mà Lôi Vận Trình đã bỏ ra vì Phong Ấn hơn Hướng Bắc Ninh. Góc truyện audio.com. Không phải cậu không muốn cố gắng, nhưng Hướng Bắc Ninh biết quá rõ kết quả. Bạn bè có lẽ là cách duy nhất để duy trì mối quan hệ với cô. Chia tay Hướng Bắc Ninh, Lục Tự đi dạo một vòng quanh trường, vốn định đi tìm Lôi Vận Trình nhưng cô không có ở ký túc, chẳng có nơi nào có thể đi, đành phải quay về tòa nhà tiếp đón. Khoảnh khắc Lục Tự lấy chìa khóa mở cửa, nhìn qua khe cửa thấy rèm cửa kín mít mà trước khi anh ra ngoài rõ ràng Phong Ấn đã dậy rồi. Lục Tự chợt khựng lại, một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu anh ta, chẳng mấy khi hôm nay tất cả bọn họ đều được nghỉ, có khi nào. Cô đang ở trong gian phòng này, đang ở bên cạnh Phong Ấn. Lục Tự siết chặt nắm cửa tiến thoái lưỡng nan, Lục Tự không kịp nghĩ ngợi nhiều, cánh cửa đã bị Phong Ấn mở ra từ phía trong. Lục Tự ngước mắt nhìn thấy vẻ mặt không mấy dễ coi của Phong Ấn và cả cái quần anh chưa kịp cởi ra hoặc vừa kịp mặc vào. Lục Tự nheo nheo mắt, đều là đàn ông với nhau, có những chuyện không cần phải nói cũng biết rõ, thứ không gian tình tứ này đã chứng minh quá rõ cho mọi suy đoán của anh ta. Phong Ấn một tay chống vào cửa, đôi môi mỏng mím chặt, ngọn lửa đam mê trong mắt cũng chưa kịp tắt, tất cả những thứ này đều bị Lục Tự nhìn thấy hết. Lục Tự gần như chìm đắm trong sự im lặng chết chóc, cả con người như chìm vào trong bóng tối hắc ám. Anh ta cố kiềm chế tâm trạng, tự nói với mình đừng nhìn vào bên trong.